Hoa hồng và hoa loa kèn. Trong vườn có một gốc hồng rất tốt tươi. Bên gốc hồng bỗng dưng mọc lên một dây loa kèn. Nó mới ra ba lá, nhưng cuốn chòi đều yếu ớt. Loa kèn ngước nhìn gốc hồng cầu xin. Thân em yếu mềm, đứng một mình không vững. Xin chị cho em được nương tựa vào chị. Em mãi mãi không quên ơn đức của chị. Cây hồng bằng lòng. Sau khi loa kèn hút đầy đủ nước và thức ăn, thân dòi vươn dài ra. Nó cuốn lấy thân hồng bò lên. Rồi thì dòi này tiếp dòi kia, bám chặt thân và cành hồng. Ôi loa kèn, thế này không được đâu. Cậu cứ siết mãi như vậy tôi nghẹt thở mất. Cậu nới lỏng tay một chút có được không? Không được. Xưa nay dòng họ loa kèn chúng tôi phải nương nhờ vào kẻ khác mới có thể bò lên. Chị ráng chịu cho quen. Nhưng thân hồng đã bị loa kèn quấn chặt đến máu hết lưu thông, cả người ê ẩm, hơi thở yếu ớt. Thậm chí những chiếc lá hồng xanh mơn mởn giờ đã úa vàng. Những đóa hồng tươi tắn cũng rủ cánh cụp đầu. Thế mà loa kèn còn nói: Tôi không ngờ chỉ một chút hy sinh mà chị cũng tiếc rẻ. Thiệt tình mà nói, nếu chị có chết đi cũng là đáng lắm. Mời thần đến thì dễ, mà tống thần đi e khó. Việc này kể như là cái xui xẻo của chị vậy. Gốc hồng gục đầu, nó không còn đủ hơi sức để trả lời. Lúc này một bé gái phát hiện gốc hồng đã tàn úa, liền kinh ngạc la lên. Ôi chao, gốc hồng to quý nhất này sao lại sắp chết? Cô bé quýnh quáng, giới tay, nhổ bỏ gốc loa kèn và chưa hết giận, bứt dây nó đứt thành từng đoạn, dứt ra xa. Không lâu, gốc hồng đã hồi sức, mầm mới lại nhú ra và nở những nụ hoa thật là đẹp. Loa kèn trong câu chuyện tượng trưng cho kẻ ăn nhờ ở đậu mà lại vong ơn phụ nghĩa. Đó là kẻ có lòng dạ xấu xa. May là có một cô gái thấy chuyện bất bình ra cứu giúp nên kẻ xấu xa bị trừng phạt. Chuyện khuyên các em nên ăn ở có tình có nghĩa. Chẳng thế thì rồi sẽ chuốc lấy điều không tốt như loa kèn.